tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 50 Hà Khắc ba nhà cho tới nay hợp tác cực kỳ thông thuận. Thí dụ như lần trước loại kia đẳng cấp cao đấu giá hội, chọn lựa là ba giới một vòng trang hình thức. Lần trước tại Vấn Tiên Các cử hành đấu giá hội, chính là Vấn Tiên Các này vòng lần đầu tiên đấu giá hội. Lại cứ xếp ra chân đan cường giả, đem lên đấu giá Chí Tỉnh Linh Liên cướp đi. Lúc này mới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Lần này, Tóc Trắng đạo nhân triệu tập chư vị khách khanh, chính là bởi vì Thiên Vũ Lâu cùng Sơn Hải Minh yêu cầu liền Chí Tỉnh Linh Liên bị cướp sự tình tiến hành giải thích. Vấn Tiên Các, Thiên Vũ Lâu, Sơn Hải Minh hợp tác nhiều năm, ba đại thương hội nhân sĩ nội bộ rất tin tưởng. Loại này thương lượng, Tóc Trắng đạo nhân như mang Vấn Tiên Các nhân sĩ nội bộ xuất hiện, khó tránh khỏi đem cuộc diện làm cứng rắn. Tuyển lựa từ đầu đến cuối phân ly tại Vấn Tiên Các bên ngoài chư vị khách khanh, tràng diện bên trên thì lộ ra đẹp mắt rất nhiều. Biết rõ căn do, Hứa Dịch càng phát giác nhàm chán. Đã là tranh giành tình nhân sự tình, còn vô cùng có khả năng náo không lên. Hắn đi một chuyến, chỉ có thể là góp cách đầu người, căn bản không có nhiều ý nghĩa. Giống như Hứa Dịch, cung trang phủ nhân, dơ bẩn thanh niên, ngũ đoàn lão già, đều mất hết cả hứng. Tính tỏa đỏ lựu lão già đứng lên nói, chỉ là việc nhỏ, Cao huyên làm gì triệu hoán ta tới là. Hẳn là tại Cao huyên trong lòng, chỉ mỗ chính là đấu mồm mép hàng. Tóc Trắng đạo nhân liên tục khoát tay, chư vị đạo hữu đừng hiểu lầm, lần này can hệ trọng đại, không phải tầm thường. Cụ thể chi tiết mỗ hiện tại còn không biết được, kết quả cụ thể còn phải nhìn thương lượng. Có một điểm Cao mỗ có thể cam đoan, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Cao mỗ tất không để chư vị lãng phí thời giờ. Đám người nghe triệu mà đến, trừ trả nhân tình, đương nhiên còn muốn vứt điểm chỗ tốt. Này điểm song phương lòng dạ biết rõ, dù sao thiên hạ không có không công dùng nhân lực, huống chi vẫn là dương tôn lực lượng. Điều trị nội bộ khác nhau, lập tức Tóc Trắng đạo nhân xuất lính đám người hướng dưới lầu bước đi. Không bao lâu vào tới một gian bố trí truyền tống trận mật thất. Nửa nén hương xuyên qua, chẳng biết vượt qua nhiều ít vạn dặm, đám người từ khác một cái truyền tống trận mật thất đi ra. Mới đẩy ra cửa đá, đối diện gió bấc sống như lưới dao cắt trên người đám người. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, vạn dặm đều trắng. Cung trang phủ nhân mỉm cười nói, không hổ là Tây Cực chi địa, như thế khốc liệt hàn ý, liền da thịt của ta đều sinh ra chút ít cảm giác đau. Hiếm thấy hiếm thấy. Ngang tàng thanh niên nói, hôm sau tuyệt ngày, như thế mới dễ đàm phán nha. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai tòa thuyền rồng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, như chớp giật cướp đến phủ cận. Tay trái thuyền rồng nhảy xuống 4 người, bên phải thuyền rồng nhảy xuống 7 người. Tóc Trắng đạo nhân liền ôm quyền nói, Kỳ huynh, Hồng huynh, lần trước Thiên Trúc Phong từ biệt, 3 năm có thừa, nhị vị tiên thể không việc gì. Cao mỗ thực cảm giác vui mừng. Tay trái thuyền rồng nhảy xuống 4 người bên trong cầm đầu bạch bào thanh niên mỉm cười, 3 năm trước đây, Cao huyên vẫn là tóc đen như thác nước, bây giờ cũng đã râu tóc như tuyết. Xem ra Cao huyên thái thượng tam thức đã đạt đến tạo hóa, thật đáng mừng. Kỳ nhân khí thế hùng trương, không tại Tóc Trắng đạo nhân phía dưới, chính là chân nguyên tứ chuyển điểm nguyên cường giả. Bên phải thuyền rồng 7 người cầm đầu là vị quần áo đen trung niên. Xông Tóc Trắng đạo nhân ôm quyền nói, nếu không phải hôm nay sự tình, chúng ta 3 người chưa hẳn có thể gặp được. Nhắc tới cũng là một phen duyên phận, chư vị tiếc phúc đi. Tóc Trắng đạo nhân cười ha ha một tiếng, Hồng huyên câu nói này nói đến vô cùng tốt. Tiếc phúc chính là chúng ta có thể từ cất tiếng khóc chào đời anh hài, thành tựu bây giờ nghiệp vị, thượng thiên cho phúc báo đã quá mức phong phú. Ngoài ra, người ta 3 nhà đồng khí liên chi nhiều năm, tại thiên hạ thương hội nội bộ đã truyền vì ca tụng, trở thành thương minh ở giữa hợp tác điển hình. Cái này không phải cũng là thiên đại phúc khí Kỳ huyên, Hồng huyên lời nói này, ngươi ta khi cùng nỗ lực. Bạch bào thanh niên nói, Cao huyên nói tiếp bản lĩnh, vẫn là thiên hạ vô song a. Tốt a. Đã không là người ngoài. Lời gì đều làm rõ nói đi. Đẩy ra nói rõ. Ta mời chư vị đạo huyên đem rượu ngôn hoan. Thắng qua ở đây lạnh đến mảnh xương vụn tử đều muốn đóng băng Tây Cực chi địa vô ích. Quần áo đen trung niên nói, lời ấy rất đúng, Cao huyên cho cái thuyết pháp đi. Tóc trắng đạo nhân nói, nhị vị đạo huyên gì đến nỗi đây. Sự tình rõ ràng, chính là thiên tai ngoài ý muốn. Thật chẳng lẽ muốn bởi vì này một chút chi thất, hỏng chúng ta ba nhà giao tình. Bạch bào thanh niên nói, Cao huyên lời nói được quá nhẹ nhẹ nhàng. Một chút chi thất đường đường đấu giá hội bên trên, bảo vật bị đoạt, thoáng qua truyền bá thiên hạ, lấy đến khắp thiên hạ chú mục, ba minh đấu giá hội thành thiên hạ trò cười. Đối với ba minh đấu giá hội danh tiếng tạo thành chưa từng có đả kích. Nay tổn thất căn bản là không có cách đánh giá. Đây cũng là một chút chi thất Kỳ huyên còn quên một điểm. Chí Tỉnh Linh Liên chủ nhân chuyện như vậy náo sắp nổi đến. Chúng ta đấu giá hội vì bồi thường tổn thất của hắn, thanh toán xong 90 triệu linh thạch. Khoản này tổn thất lại là ra từ lần trước đấu giá hội ít lợi. Nói trắng ra là chúng ta hai nhà cũng đi theo gặp vả lây. Thật sự là người trong nhà ngồi, họ từ trên trời rơi xuống. Nhưng có đạo lý như vậy. Quần áo đen trung niên trầm giọng nói. Lúc này ngôn từ giao phong, bất quá là thăm dò lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Việc đã đến nước này, tóc trắng đạo nhân đã nhìn ra, cơ hồ không có câu thông hòa giải khả năng. Đây không phải đơn giản Chí Tỉnh Linh Liên bị cướp vấn đề. Đây bất quá là cái mồi dẫn lừa. Chân chính vấn đề còn ẩn tại ba nhà thương hội thế lực sau lưng. Tóc trắng đạo nhân dứt khoát liền từ bỏ chu toàn. Cười ha ha nói. Nói được mức này, liền mời Hồng huyên, Kỳ huyên lấy xuống đạo đi. Bạch bào thanh niên nói, Cao huyên không cần như thế. Ta cùng Hồng huyên không có muốn nhằm vào ai ý tứ. Lần này sự tỉnh, dù nguy hại cực lớn, nhưng hai nhà chúng ta tuyệt không nghĩ đến muốn đem trách nhiệm toàn bộ toàn giao cho Vấn Tiên Các. Thậm chí liền tổn thất thật lớn, hai nhà chúng ta cũng không có ý định muốn Vấn Tiên Các bồi thường giao. Chỉ có một điểm, lần này Vấn Tiên Các vòng trăng trộm cho rằng dừng ở đây rồi. Tóc trắng đạo nhân mí mắt cấp khiêu, mỉm cười không thay đổi, chuyển xem áo bào đen trung niên nói, Hồng huyên chắc hẳn cũng là ý tứ này. Quần áo đen trung niên nói, Cao huyên không cần tức giận, vấn đề suốt cũng nên có người nhận gánh trách nhiệm, bằng không thì ai đều không tiện bàn giao. Ha ha. Tóc trắng đạo nhân chợt cười ha ha. Tốt một cách nhận gánh trách nhiệm, tốt một cách không tiện bàn giao. Nhị vị mở ra điều kiện như vậy, rõ ràng là muốn giải thể. Đã vô pháp cứng cầu, Cao mỗ cũng liền không giữ lại, giải thể chính là. Dù là tóc trắng đạo nhân tu tâm dưỡng tính trải qua nhiều năm, lúc này cũng thật bị buộc xuất chân hỏa. Hắn nghĩ qua hai phương sẽ dưới đây mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại không nghĩ rằng sẽ sư tử mở rộng miệng đến chờ phân thượng. Tam phương ước định vòng trang chế, mỗi vòng ba lần, mỗi một lần đấu giá hội đều là vạn chúng chú mục, khuyết chương đại thương hội ảnh hưởng lực tuyệt hảo thời cơ. Hốn đến Vấn Tiên Các loại này đẳng cấp thương hội, linh thạch có khi chỉ là số lượng chứ, mà lực ảnh hưởng lại là đến vì mấu chốt. Như thật bị tước đoạt hai lần đấu giá hội chủ sự quyền, đối với Vấn Tiên Các đả kích không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Có thể đoán được, từ đó về sau, Vấn Tiên Các nhất định lại khó cùng Thiên Vũ Lâu cùng Sơn Hải Minh sánh vai cùng. Đến lúc đó, hai phương đá văng ra Vấn Tiên Các, một mình gánh vác đấu giá hội cũng chưa chắc không có khả năng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 51 giật dây cho nên. Điều kiện như vậy, tóc trắng đạo nhân vô luận làm sao không sẽ đáp ứng. Hắn thà rằng liều mạng nhất phách lưỡng tán. Cao huyên nói cẩn thận đấu khí, cần gì phải nói. Bạch bào thanh niên cùng quần áo đen trung niên gấp giọng quát. Bọn hắn cũng không ngờ tới tóc trắng đạo nhân phản ứng đúng là kịch liệt như thế. Tóc trắng đạo nhân lạnh nhạt nói. Nhị vị để tay lên ngực tự hỏi. Cao mố thế nhưng là đấu khí người bạch bào thanh niên nói. Đã không thể đồng ý. Vẫn là tìm người trung gian á. Tóc trắng đạo nhân trong lòng một rơi. Thần niệm trung lập thời bắt được một cái bóng. Nhanh chóng hướng nơi đây cuồng độn mà tới. Không bao lâu. Cái kia cái bóng liền tới phổ cận. Hiện ra chân dung. Lại là cái khuôn mặt hồng nhuận cường tráng lão giả. Vàng sáng bào. Thông thiên quan. Mới ở đây gian đứng nghiêm. Liền có một cỗ tôn quý khí tức từ trên người lão giả bộc lộ mà ra. Gặp qua tứ trưởng lão. Bạch bào thanh niên cùng quần áo đen thanh niên xuất lính thuộc hạ cùng nhau hướng tôn quý lão giả hành lễ vấn an. Tóc trắng đạo nhân chậm một chút. Nhưng cũng dẫn Hứa Dịch mấy người. Hướng vậy tôn quý lão giả hành lễ thăm hỏi. Trong lòng lại giống như rời sông lấp biển. Trước đó hắn nghĩ tới Thiên Vũ lâu cùng Sơn Hải Minh. Nhất định có phần là chu toàn chuẩn bị. Nhưng hắn chỉ cần cắn chết giải thể một điểm. Là đủ để chế hành cuộc diện đi hướng sụp đổ. Nếu không được bất quá xuất ra chút lợi ích đến cắt chém. Mà giờ khắc này. Hắn làm sao không biết chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản. Hai cái vị này sẽ mời lại như thế một vị bên trong người. Rất nhiều chuyện rất nói nhiều. Liền bất tiện làm cũng không tiện nói. Vị này tứ trưởng lão không là người khác. Chính là tới từ thánh tộc Khổng gia địa vị cao thượng. Thiên Vũ lâu cùng Sơn Hải Minh di chuyển vị này. Lưu cho vẫn tiên các tránh chuyển xây dịch chỗ trống. Liền cực nhỏ. Khổng tứ trưởng lão mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Nhạt tiếng nói. Đều là người quen cũ. Không cần đa lễ. Chuyện lần này. Ta nghe nói qua. Huyên náo rất lớn. Không ra thể thống gì. Đường đường chân đan cường giả. Lại làm này tiểu nhân hành vi. Tuyên cổ không thấy. Phía trên cũng đã làm phân tích. Nhận định người này. Không phải là xuất từ ta danh môn chính phái, nói không chừng chính là đất hoang bên trong mọc ra một gốc gai độc thảo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bạch bào thanh niên nói. Như thế nói đến. Liền cùng tình đời. Ta liền nói nếu là chính thống con đường xuất thân chân đan thần tôn. Làm sao có thể như thế làm việc. Nguyên lai là xuất hiện sai lầm. Quần áo đen trung niên nói. Thực sự có người có thể đánh phá ràng buộc. Độc lập tại ta thánh đình hệ thống bên ngoài. Mà thành tựu chân đan thần tôn Khổng tứ trưởng lão thở dài một tiếng nói. Thế giới rộng rãi. Cơ duyên khắp nơi trên đất. Loại chuyện này cũng không phải là lệ riêng. Ai nào biết thiên hạ cái góc nào. Còn ẩn giấu đi như thế nào sát cơ cùng nguy hiểm. Tốt. Hôm nay tụ tại một chỗ. Để bên ngoài lời nói. Điểm đến là rừng. Cường điệu nói các ngươi ba gia sự. Muốn nói các ngươi ba gia sự, vốn là ngoài ý muốn dẫn phát, có thể đa suất, dù sao cũng phải giải quyết. Kỳ huyên cùng Hồng huyên mời ta tới, làm chứng, vốn là ta là không muốn tới. Ta như tùy tiện tới, Cao huyên khẳng định phải sinh hiểu nhầm, làm sao nói, đều là đắc tội với người Việt. Tóc trắng đạo nhân cười ha ha một tiếng. Tứ trưởng lão quá lo lắng. Nếu là tới là người bên ngoài, Cao mố tất nhiên muốn xin ý kiến. Có thể tới là tứ trưởng lão. Cao mố một trái tim rơi xuống. Khắp thiên hạ ai chẳng biết tứ trưởng lão làm người. Trên miệng nói như vậy oán thầm vẫn như cũ. Ngươi như thật sợ đắc tội ta, liền không nên tới. Khổng tứ trưởng lão nói Cao huyên lượng lớn, Khổng mố bội phục. Mặc dù Cao huyên thông cảm, nhưng có mấy lời Khổng mố còn nhất định phải nói. Khổng mố sở dĩ đến đây, không phải vì cái kia một nhà một phái kia phất cờ hò reo, đứng chân trợ uy, lo lắng người. Chính là các ngươi ba nhà đoàn kết vấn đề. Cho dù bởi vì chuyện này náo ra chút hiểu nhầm, Khổng mố cũng hy vọng lấy cái giá thấp nhất đem cái này hiểu nhầm sẽ giải quyết. Dù sao các ngươi ba nhà đều là Thánh Huy Thành bên trong lừng lấy nổi danh đại thương hội. Một khi xuất hiện bên trong hao tổn, đối với Thánh Huy Thành chính là đến đối với toàn bộ tu hành giới, đều không phải tin tức tốt gì. Nói trắng ra là đi, Khổng Mỗ đến, chính là người đứng xem, chính là làm chứng. Cụ thể như thế nào giải quyết vấn đề, còn phải được các ngươi ba nhà chính mình thương lượng. Khổng Tứ trưởng lão nói đến vô cùng khiêm tốn. Tóc trắng đạo nhân, bạch bào thanh niên, áo bào đen trung niên, ba người cùng nhau nói lời cảm tạ. Tóc trắng đạo nhân lại vượt qua tầng kia tầng khiêm tốn, đọc lên ba chữ: kéo lệ đỡ. Bạch bào thanh niên nói: đa tứ trưởng lão đều đến, chuyện này chúng ta lại tranh cũng không có ý nghĩa. Đều là tu sĩ, gặp chưa quyết sự tình, vẫn là so tài xem hư thực đi. Cao huynh, ngươi định như thế nào? Tóc trắng đạo nhân mỉm cười: hẳn là kỳ huynh muốn thử một chút Cao Mỗ thủ đoạn. Bạch bào thanh niên cười ha ha một tiếng: kỳ mỗ nào có can đảm kia tới thử Cao huynh thủ đoạn, vẫn là để phía dưới người tới đi, không thương tổn hòa khí. Tóc trắng đạo nhân nói: chẳng biết là như thế nào cái chương trình, chắc hẳn kỳ huynh cùng hồng huynh trong bụng cần phải có tính toán, không ngại nói ra nghe một chút. Hắn biết rõ sự tình từng bước một tiến triển đến bây giờ đều tại kỳ hồng hai người bày ra bên trong. Trước mắt xem ra hai người yêu cầu giao đấu tại các vị khách khanh bên trong triển khai, kết quả này hắn có thể tiếp nhận. Đạo lý rất đơn giản, vị kia đỏ lựu tay của lão giả Đoạn, hắn biết rõ, dù là chân nguyên tam chuyển điểm nguyên cường giả, như thật làm dáng chiến đấu, liền ngay cả hắn cũng không dám nói tất thắng. Có sức mạnh như thế nhân vật tại, hắn cũng không lo lắng thế cuộc sụp đổ. Mấu chốt là không thể dựa theo kỳ hồng hai người cố định bước đi đi. Cho nên hắn trước không lọt ý, nhìn xem kỳ hồng hai người mục đích thật sự. Bạch bào thanh niên nói: vẫn là gọn gàng mà linh hoạt điểm, hai chúng ta phương các phái một người, Cao huynh ngươi phương lựa chọn một người ứng chiến. Đương nhiên như Cao huynh có cường lực nhân vật, có thể hai độ xuất chiến. Chỉ cần Cao huynh hai trận toàn thắng, vòng trang sự tình, như vậy coi như thôi. Như hai ta phương thắng qua một trận, Cao huynh liền nhường ra một lần vòng trang quyền lực. Thắng qua hai trận, kết quả tự nhiên cũng liền không cần ta nhiều lời. Xem ra kỳ huyên, hồng huyên là thương lượng xong, dung không được Cao Mỗ không đáp ứng. Tóc trắng đạo nhân lặng lẽ nói. Hắn đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không ổn, bởi vì bạch bào thanh niên nói ra cùng hắn dự đoán đồng dạng. Hắn mới đối đỏ lựu lão giả đầy đủ lòng tin, nháy mắt biến mất. Tại hắn nghĩ đến, hai người này dám mở ra như thế canh bạc, tất có định thắng nắm chắc. Hắn đương nhiên không chịu để hai người này tính toán khai hỏa. Quần áo đen trung niên lạnh nhạt nói: trái cũng không được, phải không được. Cao huynh lúc nào trở nên như thế không thoải mái? Chẳng lẽ thật muốn bước ta cùng kỳ huynh hạ tràng? Tóc trắng đạo nhân bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nói: nếu là như vậy, cũng chưa hẳn không thể. Cản một câu, ta cản một câu, nói không thương tổn hòa khí. Ba vị đây là làm gì? Khổng Tứ trưởng lão cất cao giọng nói: nếu như các ngươi ba vị tự mình hạ tràng, Khổng Mỗ dứt bỏ mọi việc, vạn dặm xa xôi đuổi tới này đến, còn có ý nghĩa gì? Hẳn là các ngươi ba vị đang lấy Khổng Mỗ nói đùa. Ba người liền nói không dám. Khổng Tứ trưởng lão nói: như vậy mới phải, một mạch tương sinh, đồng khí liên chi, có một chút mâu thuẫn không có gì, không tất yếu tổn thương hòa khí. Phía trước nói đều là tu hành hạng người, gặp chuyện không quyết, so tài xem hư thực. Dù vậy, Khổng Mỗ cho rằng cũng không cần thiết quyết đấu sinh tử. Như vậy đi, kỳ huynh, hồng huynh, các ngươi nhị vị một người ra cách đề mục, chỉ cần cùng tu sĩ bản lĩnh móc nối liền đi. Chỉ cần Cao huynh cái kia phương đón lấy, liền coi như Cao huynh thắng. Đương nhiên, ngươi nhị vị làm cục Cao huynh nghênh chiến, như thế vừa vặn rất tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 52 đấu. Tóc trắng đạo nhân đang trầm ngâm lúc, bạch bào thanh niên nói: tứ trưởng lão, làm gì như thế? Khổng Tứ trưởng lão sắc giận nói: thế nào? Ngươi cũng muốn bác họ Khổng mặt mũi bạch bào thanh niên vội vàng ôm quyền nói. Liền nghe tứ trưởng lão mệnh lệnh. Bạch bào thanh niên tiếng nói vừa dứt, tóc trắng đạo nhân trong lòng một rơi. Sớm một hơi. Hắn còn đang suy nghĩ Khổng tứ trưởng lão đề nghị. Đối với phe mình lợi và hại. Sau một hơi. Bạch bào thanh niên tiếng nói vừa dứt. Hắn liền ý thức đến chính mình vẫn là rơi vào đối phương giật dây bộ đi. Nhưng việc đã đến nước này, lại không có hắn lật lọng chỗ trống. Khổng tứ trưởng lão quá biết khống chế thời thế. Khổng tứ trưởng lão nói. Đã các ngươi đều cho Khổng mố thể diện. Kỳ huyên. Hồng huyên liền riêng phần mình lấy xuống nói tới đi. Chấm tóc trắng đạo nhân lên tiếng quát bảo ngưng lại. Khổng tứ trưởng lão chuyển xem hắn nói. Hẳn là cao huyên còn muốn lật lọng. Nếu là như vậy. Chuyện của các ngươi. Khổng mố liền không nhúng vào. Tóc trắng đạo nhân đương nhiên hy vọng Khổng tứ trưởng lão không lấn vào. Có thể lời này chỉ có thể giấu ở trong bụng. Lại cười nói. Tứ trưởng lão hiểu nhầm. Từ ngươi đến điều đình. Cao mố cảm tạ còn đến không kịp. Chỉ là kỳ huyên. Hồng huyên đã muốn vạch đường. Có một chuyện. Cao mố còn cần nói ở ngoài sáng. Nếu hai cái vị này mời tới chân đan thần tôn. Ta vẫn tiên các còn như thế nào ứng chiến. Hứa Dịch âm thầm gật đầu, tóc trắng đạo nhân có thể có thành tựu như thế này quả không phải bình thường. Nhìn. Chân đan thần tôn xuất hiện. Là thiên phương giả đàm. Dù sao cùng loại chân đan thần tôn loại này truyền thuyết cấp đếm được nhân vật. Như thế nào chịu tự áp giá trị bản thân. Ra vẻ tôi tớ. Cực không hợp lý. Trên thực tế. Lần này liên quan chính là hàng trăm triệu linh thạch. Chân đan thần tôn lại là cao không thể chạm. Ở đây thiên lượng linh thạch trước mặt. Chỉ sợ cũng được khom lưng. Cho nên ngăn chặn chân đan thần tôn miệng. Nhìn như hoang đường, lại cực kỳ khẩn yếu. Bạch bào thanh niên nói. Ta nhìn cao huyên là cẩn thận quá mức. Mà thôi. Vừa lúc kỳ mỗ chỗ có một viên đan thạch. Một đo liền biết. Nói chuyện. Trong bàn tay hắn thêm ra một viên lớn chừng ngón cái tròn dài thuần sắc tảng đá. Nắm trong lòng bàn tay. Cổ động trưởng lực. Có thuần sắc quang huy tràn ra. Lập tức. Bạch bào thanh niên đem vật này hướng bên người tóc đỏ thanh niên đưa đi. Tóc đỏ thanh niên bắt lấy đan thạch. Cũng khảo nghiệm một lần. Không bao lâu, đan thạch ở trong sân lưu đi một vòng đều không sinh ra dị trạng. Đáng nhắc tới chính là. Bao phủ ô trầm áo choàng Hứa Dịch cầm nắm đan thạch lúc. Đưa tới chú ý lớn nhất. Chỉ vì hắn bao phủ nặng nề áo choàng. Thần niệm vô pháp xâm nhập. Không người có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Mà tu hành giới quái gì sĩ tại chỗ có nhiều cũng không người chỉ trích, thậm chí không người hiếu kỳ. Mà đan thạch kiểm nghiệm chân đan. Chỉ cần kết xuất chân đan. Trưởng lực bên ngoài nôn. Đan lực tự nhiên tiết ra ngoài. Đan thạch biến hóa nhan sắc. Đây là thiết luật. Không có thể che đậy. Cao huyên lần này có thể yên tâm rồi, quần áo đen trung niên khẽ cười nói. Tóc trắng đạo nhân nói kỳ huyên, hồng huyên ra đề mục là được. Ngay tại lúc đó, cũng kết thúc cùng Hứa Dịch đám người giao lưu. Nguyên lai. Trắc nghiệm đan thạch thời khắc. Tóc trắng đạo nhân liền liệu định kỳ. Hồng hai người không có khả năng trên việc này làm giả. Liền bắt đầu tâm niệm cùng Hứa Dịch mấy người câu thông. Giao lưu. Lời nói người đơn giản là hai cách phương diện. Một cách là cổ động, một cách là ban thưởng. Cái sau càng là hút người mắt, lại mở ra đơn liên quan ngàn vạn linh thạch còn cách. Dẫn tới một đám dương tôn đại năng nhiệt huyết sôi trào, Hứa Dịch trong lòng cũng sóng lăn tăn lóe sáng. Bạch bào thanh niên sải bước tiến lên. Vẫn là ta thiên vũ lâu tới trước đi. Ta thổi một bài khúc tử. Chỉ cần có thể dùng bộ pháp đo đạc. Đi ra cái này vòng tròn. Liền coi như vẫn tiên các thắng. Chẳng biết cao huyên có dám ứng chiến nói chuyện thời khắc. Một đạo xương đỏ đưa ra. Ấm trên mặt đất. Hiện ra một cách đường kính hơn một trượng tròn trịa. Tóc trắng đạo nhân không ngờ đến bạch bào thanh niên lại mở ra loại. Này điều kiện. Vốn là hắn muốn phản bác. Dù sao bạch bào thanh niên tu vi cao tuyệt. Thực sự không nên tự mình hạ tràng. Nhưng bạch bào thanh niên mở ra điều kiện, không thể không nói rộng rãi. Lập tức, hắn xông Hứa Dịch mấy người truyền âm nói. Kỳ quần linh u khúc, hỗn hợp huyến thuật, cực kỳ dự quyệt. Chư quân ai muốn một trận chiến, như chiến đến thắng, thưởng dạ sự tình. Cao Mỗ tuyệt không nuốt lời. Hắn tiếng nói vừa dứt, tướng ngũ đoàn lão giả đi đầu nhảy vào vòng tròn chính giữa. Cất cao giọng nói. Mỗ đi thử một chút. Cung trang Mỹ phụ hơi bĩu môi, hướng Hứa Dịch mấy người truyền tâm niệm nói. Vị đạo huyên này tay chân ngược lại là lưu loát. Nói bóng gió. Tất nhiên là đang oán trách tướng ngũ đoàn lão giả không tuân quy củ. Không nên chưa hợp nhị. Liền tự đoạt công lao. Rất rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng. Cái này cửa ải tuy khó. Nhưng đối với đường đường dương tôn cường giả mà nói. Dạng gì thuật mê hoặc. Có thể có hiệu quả đâu. Bạch bảo thanh niên cũng không lời thừa. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh thước dài màu xanh nhạt sáo dọc. Ngang ở trước môi. Không nghe có âm thanh phóng ra. Chỉ thấy một đoàn xương trắng từ sáo dọc nơi cửa. Đưa ra. Hướng tướng ngũ đoàn lão giả lập tròn trịa vòng tròn bao phủ tới. Người bên ngoài vẫn như cũ không gặp chút nào động tĩnh. Lập tại tròn bên trong tướng ngũ đoàn lão giả. Đang muốn dịch bước. Nương theo lấy xương trắng bao phủ. Hắn tai bên trong chợt thêm ra một đạo để hắn hãi hùng khiếp vía thanh âm. Một bước không có đạp ổn, suýt nữa ngã xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh thân huyết dịch mấy muốn sôi trào. Trong ngoài trên dưới da lông, xương cốt cùng nhau tát gấp. Một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ mà đến. Hoa nha một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu đến. Hôn mê tại trong vòng. Soạt toàn trường mấy muốn sôi trào. Đường đường điểm nguyên cường giả lại ở một ốm sáo dọc bên trong thua trận. Tao ngộ trọng thương như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng. Quần áo đen trung niên vẻn vẻn nhìn chằm chằm bạch bào trung niên, cười ha ha nói: xem ra trải qua nhiều năm không gặp, kỳ huyên bản lĩnh đã vượt quá Hồng Mỗ tưởng tượng. Ngày khác nói không chừng thật đúng là phải lĩnh giáo một phen. Khổng tứ trưởng lão đến. Tốt một cái quản dây cung diệt địch. Chưa từng nghe thấy. Khổng Mỗ lần này đến. Xem như mở rộng tầm mắt. Tóc trắng đạo nhân rung động nhất. Hắn cùng bạch bào thanh niên không phải ngày đầu tiên quen biết. Đương nhiên biết vị này bản lĩnh. Vốn dĩ vì vị này sử dụng ra. Tất nhiên vẫn là linh u khúc như vậy mị hoặc loại kỳ ảo. Có thể bây giờ xem ra. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kể từ đó, cuộc diện trước mắt thật lung túng. Hắn đối với đỏ lựu lão giả truyền tâm niệm nửa ngày. Ưng thuận chẳng biết nhiều ít lời ít. Cuối cùng, đỏ lựu lão giả nhảy lên vào giữa sân. Đã thấy đỏ lựu lão giả trong lòng bàn tay thêm ra một viên tù và. Mới nhập giữa sân liền bỗng nhiên xông tù và phóng ra phân hồn. Lập tức tù và tí tách loạn chuyển. Phát ra chói tai phong minh thanh. Nghe được giữa sân chúng không một người không ra đầu tát gấp. Lấy âm phá âm tốt mạch suy nghĩ, nhưng là con đường không đúng. Bạch bào thanh niên mỉm cười, sáo bên môi đoàn kia xương trắng, lại lần nữa toát ra, lao thẳng tới vòng tròn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 53 thần ký xương trắng mới bao phủ. Mới bước ra một bước đỏ lựu lão giả. Trong lòng lập tức dâng lên dùng mình. Loại kia từ sâu trong tâm linh phát ra hoảng sợ. Để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Cũng không cách nào bắt giữ. Hắn tự cho rằng lấy âm phá âm tất có hiệu quả. Bây giờ xem ra lại thành chuyện tiếu lâm. Đối phương thi triển căn bản không phải đơn giản âm công. Mà là thẳng vào tâm linh đến sở ý cảnh. Bất quá ba hơi đỏ lựu lão giả lại chưa bước ra một bước. Phù phù một tiếng cũng ngã sấp xuống tại trong vòng. Lần này toàn trường yên tĩnh im ắng. Hai đại điểm nguyên cường giả tuần tự chúng chiêu. Không nói giao đấu bản thân. Riêng là loại này thủ đoạn công kích. Triệt để rung động đám người. Nếu có như thế thần kỹ. Thiên hạ người nào có thể chịu Khổng tứ trưởng lão mắt hiện màu mè. Lại cười nói. Mỗ thật không nghĩ tới kỳ huyên có thể tu ra như thế thần kỹ. Đợi một thời gian. Nói không chừng Kỳ huyên liền tới dựa hoành áp thiên hạ. Bạch bào thanh niên ôm quyền nói, bốn trưởng lão cười ta thẹn không dám khi thẹn không dám nhận. Hắn càng là khiêm tốn, Khổng tứ trưởng lão phản càng cảm giác hắn thâm bất khả chắc. Kỳ thật, bạch bào thanh niên chuyện nhà mình tự mình biết. Hắn sử dụng diệu pháp, một nửa chính là thiên phú, tu thành ý cảnh thần diệu. Một nửa ỷ vào cái kia quản được từ một chỗ bí cảnh sáo dọc. Hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng chuyện thiên hạ khó được thập toàn thập mỹ. Cái này sáo dọc oai cực lớn, khó phạm vi bao trùm cực kỳ có hạn. Phiền toái nhất chính là tốc độ công kích, cũng chính là cái kia xương trắng Nazi tốc độ cực chậm. Chí ít đối với Dương Tôn tu sĩ mà nói, cái kia xương trắng khuyết tán tốc độ căn bản không có khả năng đánh trúng Dương Tôn cường giả. Trùng hợp hôm nay cơ hội vừa khi, hắn lấy này vì cục, lại là triệt để che giấu sáo dọc công kích thiếu hụt. Lập tức uy lực vô tận, tồi khô lạp hủ, liên khắc cường định. Hiển nhiên, cái này hắn chưa từng sử dụng ra chiêu số, hôm nay phóng ra, mang tới chấn động hiệu ứng cực lớn. Nhất là Khổng tứ trưởng lão thái độ cải biến cực lớn. Cách này điểm bạch bào thanh niên càng là hài lòng. Cho tới Khổng tứ trưởng lão hiểu nhầm, hắn lười giải thích, đây chính là hắn muốn. Tóc trắng đạo nhân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Thôi đồng thần niệm, đem đỏ lựu lão giả đoạt ra trận đến. Cho ăn số viên thuốc. Đỏ lựu lão giả cũng như ngũ đoàn lão giả, ngủ mê không tỉnh. Nếu như nói, hắn trước đây hứa ra trọng dạ, lợi dụ đỏ lựu lão giả xuất chiến chính là tự lo thân phận. Vậy bây giờ hắn thì hoàn toàn không có lòng tin. Thật luận đến chiến trận tranh phong, hắn tự hỏi cùng đỏ lựu lão giả cũng bất quá là chia 5 năm. Cho dù chính mình phần thắng hơi lớn, cũng là to đến có hạn. Có thể cuộc diện trước mắt, rõ ràng không phải tu vi cao thâm liền có thể làm sao. Cho dù hắn tự mình hạ tràng, có thể tưởng tượng sau cùng cuộc diện cũng chưa chắc sẽ đẹp mắt. Bạch bào thanh niên lại cười nói, như thế nào, Cao huyên tổng sẽ không muốn tự mình hạ tràng à? Tóc trắng đạo người khóe mắt nhẹ nhảy, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào. Lập tức nói, Kỳ huyên hảo thủ đoạn, Cao mố bội phục. Ván này không bằng mố đi thử một chút. Ẩm từ một nơi bí mật gần đó người áo choàng, thanh âm thanh đảm, rơi vào người trong tay, lại giống như từ cửa u trong địa ngục truyền ra. Ha ha, vị nhân huyên này có chút ý tứ, bất quá, đã muốn hạ tràng, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Quần áo đen trung niên lạnh giọng nói, Hồng huyên làm gì xen vào việc của người khác. Giờ phút này lại là ta cùng Kỳ huyên sự tình, còn vòng không được Hồng huyên sốt ruột đi. Hứa Dịch chịu lên tiếng, tóc trắng đạo nhân quả thực như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đương nhiên phải đủ kiểu giữ gìn. Bạch bào thanh niên nói, Cao huyên nói có lý, Hồng huyên làm gì nhiều lời. Chỉ là vị đạo huyên này nghĩ muốn khiêu chiến, như thế còn lồng tại áo choàng bên trong, chưa hẳn để cho người không chịu. Vẫn là lấy xuống áo choàng, thẳng thắn gặp nhau tốt. Khổng tứ trưởng lão cười ha ha một tiếng, cái này thời điểm còn dám khiêu chiến, vị này áo choàng đạo huyên nhất định có thông thiên triệt địa khả năng. Nhân vật như vậy, Khổng mố như thế nào không thể gặp một lần. Tóc trắng đạo nhân còn đợi mở miệng giữ gìn. Hứa Dịch chợt để lộ đen trầm hậu trọng che đầu, lộ ra chân dung tới. Lần này khuôn mặt đã không phải Hứa Dịch, lại không phải Vương Thiên Thu, đúng là hắn tại Vẫn Tiên Các lui tới khuôn mặt. Lấy gặp người, tia không có chút nào ngại. Hứa Dịch mới vén lên mở áo choàng. Toàn trường ánh mắt tận ở trên người hắn hội tụ. Mọi người đều vận chuyển pháp quyết, hướng hắn linh đài nhìn tới. Chân nguyên tứ chuyển, nhìn khí thế chưa có điểm nguyên. Một nháy mắt tất cả mọi người đều đối với hắn tu vi làm ra bình phán. Tóc trắng đạo nhân truyền tâm niệm nói, đạo huyên tự quản xuất thủ, nếu có thể chí thắng Cao mố tất không tiếc hậu báo. Hứa Dịch lại không hướng hắn truyền ra tâm niệm, cất cao giọng nói, mố chỉ muốn biết, mố như xuất chiến, đồng thời chiến thắng, chẳng biết có thể hay không từ Cao Huyên chỗ lấy đi một viên long hổ đan. Chiến thắng, hắc hắc, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, ếch ngồi đáy giếng, khoe khoang khoác lác. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, bạch bào thanh niên không có mở miệng. Một thanh âm truyền đến, lại là mới đã tỉnh hồn lại tướng Ngũ Đoàn lão giả. Hứa Dịch cũng không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm tóc trắng đạo nhân nói: ta nếu không được thành công, sở cầu tự nhiên vô hiệu. Đối với Cao Huyên cũng không tổn thất, việc này còn xin Cao Huyên chính mình định đoạt. Hứa Dịch không tin cái gì lồng mà thống chấp thuận, hắn vất vả một trận bận biểu tự có sở cầu. Sở cầu vật chính là long hổ đan. Lúc đó hắn tại Vấn Tiên Các bên trong vẫn chưa mua hàng. Bất quá Hứa Dịch tin tưởng, cũng không phải là không có, mà là hắn không đáng Vấn Tiên Các dốc hết toàn lực giúp đỡ. Giờ phút này cơ hội khó được, hắn há có thể không bắt được. Dứt khoát làm rõ muốn vật, vạn chúng nhìn chừng chừng, không sợ tóc trắng đạo nhân sau đó đổi ý. Tóc trắng đạo nhân không giận ngược lại vui, Hứa Dịch càng là như vậy, hắn đối với Hứa Dịch lòng tin càng đủ. Long hổ đan mặc dù chân quý, có thể so sánh mất đi một lần chủ sự quyền thực sự không có ý nghĩa. Lập tức liền nghe hắn nói: chẳng biết đạo hữu muốn vật gì, mố như có thể làm được, tất không gọi đạo hữu thất vọng. Hứa Dịch nói: một viên long hổ đan, 100 viên phong huyết cầu. Cơ hội khó được, Hứa Dịch đương nhiên muốn sư tử mở rộng miệng. Khẩu khí thật lớn, Cao Huyên, hẳn là ngươi tin ra hỏa này. Đỏ Lựu lão giả có thân đứng lên khỏi ghế, trừng mắt nói: vừa mới thất bại, để hắn rất mất mặt. Giờ phút này Hứa Dịch lại như thế ôm đồm nhiều việc, nghe vào hắn tai bên trong, đâu chỉ tại đánh mặt. Tóc trắng đạo nhân hướng Đỏ Lựu lão giả mỉm cười: trì huyên trước hơi chút nghỉ ngơi, yên lặng nhìn vị này đạo hữu thủ đoạn. Chính là được hay không được, tóm lại là xuất lực tức giận. Nói xong, chuyển xem Hứa Dịch nói: liền theo đạo huyên, chỉ cần đạo huyên công thành, 3 ngày loại hình, loại này bảo vật tất hiến cho đạo huyên trước người. Như tại giao phong mới bắt đầu, Hứa Dịch mở ra loại này điều kiện, tóc trắng đạo nhân sẽ chỉ khi Hứa Dịch người si nói mộng. Có thể bây giờ tình huống, Vẫn Tiên Các cùng Thiên Vũ lâu cuộc chiến, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Vừa mới vì cầu Đỏ Lựu lão giả xuất thủ, hắn hứa ra chấp thuận đã phá ngàn vạn linh thạch. Lần này Hứa Dịch chào giá càng cao, hắn lại cực kỳ cao hứng. Dù sao cái này thời điểm Vẫn Tiên Các cơ hồ nhất định phải mất đi một lần chủ chuột quyền. Như Hứa Dịch có thể xuất thủ xoay chuyển thế cục, cái kia Hứa Dịch sở cầu lợi, so sánh một lần chủ chuột quyền, bất quá chín châu mất sợi lông. Từ đâu tới tiểu bối như thế tùy tiện lại nhập vòng đến, nhìn ngươi có thể chống nổi mấy bước. Bạch bào thanh niên lạnh giọng quát: tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 54 đạp phá một cách chưa điểm nguyên chân nguyên tứ chuyển cường giả, căn bản không tại bạch bào thanh niên trong mắt. Huống hồ hắn khó khăn tại Khổng trưởng lão trước mặt tạo siêu cấp cường giả hình tượng, nếu mặc cho Hứa Dịch tùy tiện, cái này không dễ có hình tượng chẳng lẽ không phải liền muốn sụp đổ. Hứa Dịch cực kỳ dứt khoát, lúc này nhảy vào trong vòng, xông bạch bào thanh niên nói: có thể bắt đầu. Bạch bào thanh niên lạnh nhạt nói: hạ trùng ngữ băng, vô chi không sợ. Lúc này đem sáo dọc ngang ở trong miệng, một đoàn xương trắng từ địch miệng đập ra, bay thẳng Hứa Dịch che đẩy tới. Xương trắng nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ. Hứa Dịch yên tĩnh dậm chân, mọi người đều trợn tròn tròng mắt. 3 hơi, Hứa Dịch không nhanh không chậm đạp 3 bước. Bạch bào thanh niên đầy mặt chứng hồng, sáo dọc đã thổi đi được thanh quang đại mạo. Từng đoàn cuồn cuộn xương trắng, mấy muốn đem Hứa Dịch bao quanh bao khỏa. Hứa Dịch vẫn như cũ dậm chân. 4 bước, 5 bước, 6 bước. Tướng Ngũ Đoàn lão giả cùng Đỏ Lựu lão giả trợn hai mắt mấy muốn phun ra máu, một màn trước mắt quá mức phá vỡ. Bạch bào thanh niên sáo dọc bay ra đoàn kia xương trắng chi khủng bố, bọn hắn là thấm sâu trong người, căn bản không phải công pháp gì, thần hồn có thể đủ khắc chế. Mà càng dường gì lại là cái kia bước vào trong vòng ra hỏa. Cái kia khủng bố xương trắng. Ở trước mặt hắn. Tựa hồ thật sự như trong rừng sương mù. Không chút nào có thể ngăn cản hắn mảy may. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng biết hai người vắt hết vắt ớt suy nghĩ không nghĩ ra. Bạch bảo thanh niên đồng dạng cũng nghĩ không thông. Hắn liều mạng thi triển thuật pháp. Xương trắng chống một đoàn lại một đoàn. Chợt. Răng rắc một tiếng. Sáo dọc đột nhiên vỡ ra. Hoa nha một tiếng. Bạch bảo thanh niên phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Mới ngã xuống đất. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bước ra vòng tới. Tốt tóc trắng đạo nhân cao quát một tiếng kích động đến tóc trắng tung bay. Trừ Thiên Vũ Lâu đám người. Cuống quýt đi đoạt bạch bảo thanh niên. Còn lại tầm mắt của mọi người gắt gao dính trên người Hứa Dịch. Như nhìn yêu mà. Tóc trắng đạo nhân kích động tiến lên đón đến đạo huyên thần thông như thế. Khiến Hà Mỗ mở rộng tầm mắt bội phục đến. Đạo huyên yên tâm. Hà Mỗ đáp ứng sự tình. Nhất định không đổi ý. Ý cảnh. Hẳn là ý cảnh chi diệu. Nhưng là có thể làm điểm nguyên cường giả lấy đạo sắc bén thủ đoạn. Ngươi là như thế nào chống cự Khổng Tứ trưởng lão tầm mắt bất phàm. Việc đã đến nước này. Đã tỉnh táo lại. Bạch bào thanh niên cái kia khó lường thủ đoạn. Không phải là linh u khúc loại này giã tâm thuật. Mà là hỗn hợp ý cảnh chi diệu. Theo hắn biết ý cảnh rất khó dung hợp nhập công kích thuật pháp bên trong. Một khi dung nhập liền có khó lường uy năng. Trần Kiếm Vương Diêu đại danh đỉnh đỉnh, liền ngay cả hắn cũng như sấm bên tai. Trần Kiếm Bằng rất tung hoành thiên hạ, há không phải là dung luyện trí sát chi ý. Bạch bào thanh niên sáo dọc. Hiển nhiên là đi được hiệu quả như nhau con đường. Cho nên, nhiều như vậy cường giả, mới liên tiếp trúng chiêu. Có thể hắn nghĩ không ra Hứa Dịch là thế nào bước ra. Trừ phi Hứa Dịch cũng hiểu được ý cảnh chi diệu. Vừa ý cảnh chi diệu. Há lại là như vậy tốt được. Trong thiên hạ. Chẳng biết bao nhiêu thiên tài sĩ dốc hết toàn lực. Cũng không được lấy được. Hắn không tin liền như vậy trùng hợp. Tại cách này khu khu hơn 10 người bên trong. Liền có hai người hiểu được ý cảnh chi diệu. Hứa Dịch mỉm cười nói. Đây là cơ mật. Tha thứ khó cho biết. Xin hỏi Khổng trưởng lão. Vừa mới cái kia cục. Thế nhưng là ta thắng. Khổng trưởng lão mỉm cười gật đầu. Mọi người đều gặp. Làm gì mố lại nhiều nói. Vị này đạo hữu. Việc nơi này. Có thể có hứng thú cùng mố gặp mặt. Khổng mố nhất thích kết giao bằng hữu. Nhất là đạo hữu loại này siêu quần bạc tuổi anh dụng sĩ. Tóc trắng đạo nhân không lý do rất gấp gáp. Trên mặt lại cười như gió xuân. Tứ trưởng lão muốn kết bạn. Có thể nào ít được cao mố. Cái này chén rượu. Cao mố là có định. Ngay tại lúc đó. Không quên cùng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Khổng gia tuy là thánh tục. Nhưng dưới chứng đại năng nhiều như châu ngựa. Đạo huyên như tại ta vẫn tiên các. Cao mố nhất định tận tụy đãi chi. Phụng làm chí tôn khách quý. Nếu là đạo huyên vào Khổng gia. Chỉ bất quá thành Khổng gia mời chào một đám đại năng bên trong một thành viên. Đạo hữu là người thông minh. Tin tưởng biết được lựa chọn ra sao. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói cao huyên yên tâm, mố không phải thay đổi thất thường người. Nói xong, liền cho tóc trắng đạo nhân ăn thuốc an thần cự tuyệt Khổng Tứ trưởng lão mời. Khổng Tứ trưởng lão cũng không tức giận, chỉ nói lưu lại chờ về sau. Tại hắn nghĩ đến... Hứa Dịch bực này nhân vật cùng hắn đã từng ôm nhập dưới chứng nhân vật cũng không quá lớn rõ ràng. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn có là biện pháp đem người này ôm nhập trong túi. Một phen thi lễ lại phí không ít công phu. Quần áo đen trung niên trước không kiên nhẫn được nữa. Thời gian eo hẹp. Hồng mố liền bớt nói nhiều lời. Lúc trước kỳ huyên ra vấn đề. Mời mấy vị đạo hữu nghe một bài khúc tử. Mố liền ra cái võ. So tài một chút khí lực đi. Tóc trắng đạo nhân mi tâm nhảy một cái. Nói rõ ràng chút. Làm sao so. Càng đơn giản điều kiện thường thường càng có huyền cơ. Lúc trước một ván đã là chứng cứ rõ ràng. Quần áo đen trung niên chỉ vào hắn bên tay trái mặt đen hán tử. Từ vị này gấu đảo hữu xuất chiến, Cao huyên bên này phái ai xuất chiến, chiến mấy lần, giống như bên trên cục, ta bên này đều không làm hạn định. Duy nhất có yêu cầu chính là song phương đối chiến không được động dùng thần niệm, linh lực mấy người chỉ thuần lấy nhục thân man lực tương bính, thẳng đến một phương chết trận hoặc là cầu xin tha thứ chấm dứt. Chẳng biết Cao huyên một phương có dám ứng chiến? Tóc trắng đạo người cười nói, Hồng huyên thực sự già mồm, việc đã đến nước này, mố còn có tuyển thắng qua một ván về sau. Trong lòng của hắn đã có đáy, cho dù thứ hai chiến thua, đã tại trong phạm vi chịu đựng. So khí lực, rất tốt, lão tử đi thử một chút. Đỏ lựu lão giả lại lần nữa phát ra tiếng. Vừa mới một trận chiến, hắn thua không hiểu thấu, chật vật cực kỳ. Có Hứa Dịch so sánh, càng lộ ra hắn cái này điểm nguyên cường giả chỉ là hư danh. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Huống chi bản thân hắn tu hành chính là tà pháp, đi được thôn phệ cường giả, thu hoạch cường kiện tinh nguyên con đường. Nhục thân cực kỳ cường hãn, thuần lấy sức lực luận, bình sinh thật đúng là chưa gặp được có thể nhường hắn vừa mắt người. Mặt đen hắn tử bước ra một bước, nhìn ngang đỏ lựu già cách này nói, chúng ta đã muốn chiến, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, toàn bằng bản lĩnh thật sự đi. Ta để ngươi, ngươi xuất thủ trước. Hắn dáng người cực kỳ khô gầy, nói chuyện thời khắc trên mặt băng có gió thổi đến, đáng được hắn mỏng manh quần áo áp sát vào nhục thân, toàn bộ thân thể hình dáng hoàn toàn hiện ra, thật sự là gầy so tê dại cán. Đen gầy hán tử tiếng nói vừa dứt, đỏ lựu lão giả liền nhào ra ngoài. Tuy không linh lực ba động, hắn toàn bộ nhục thân tốc độ bay vẫn như cũ nhanh so lưu tinh, thoáng qua liền đến phủ cận. Oanh, đỏ lựu lão giả một quyền trùng điệp đục tại đen gầy hán tử ngực. Nổ thật to âm thanh bên trong, đen gầy hán tử thân thể bị đánh bay trời. Đỏ lựu lão giả đắc thế không tha người, đằng không phun ra, đuổi theo đen gầy hán tử thân thể, liên tiếp đánh ra trên trăm quyền. Trên trăm quyền toàn lực oanh kích, chính là tòa núi lớn cũng đã có sụp đổ. Có thể đen gầy hán tử lại như một khối khô héo cứng rắn sắt, chỉ liên tục tại không trung xoay chuyển, không thấy chút nào thổ thương. Trên trăm quyền toàn lực oanh kích, đỏ lựu lão giả chính là thiết nhân cũng sinh ra mệt mỏi. Chỉ là một cái dừng lại, đen gầy hán tử đứng vững thân hình, mỉm cười nhìn xem đỏ lựu lão giả nói, đạo huyên nắm đấm tư vị không sai, chỉ là còn kém chút sức lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 55 thử một chút muốn chết. Đỏ lựu lão giả hét lớn một tiếng, đôi mắt đột nhiên tràn ra máu tươi. Ngay tại lúc đó, trong miệng trong mũi đều có huyết dịch tràn ra. Nương theo lấy huyết dịch tràn ra, đỏ lựu cơ thể ông lão bắt đầu hiển lộ màu mè, mùi thơm nức mũi. Dung huyết thuật thực sự có người tu thành loại này tà thuật. Tướng ngũ đoàn lão giả buột miệng quát. Trong sân đám người tất cả đều ghé mắt. Này dung huyết thuật uy lực tuyệt đại, lại là chân chính tà môn con đường, hậu hoạn vô tận, cực ít có người nếm thử. Tu này thuật người thôn phệ vạn máu, tinh nguyên cường đại, lấy rồi rào khí huyết mạnh mở quanh thân huyệt khiếu kinh lạc, tu hành một ngày ngàn dặm. Nhưng này thuật trung quy là tà thuật, muốn tu thành con đường cực kỳ quyệt kỳ. Người này chẳng những tu thành, còn thu hoạch được cơ duyên, đạt thành điểm nguyên, thực sự là nghe rợn cả người. Nháy mắt, đỏ lựu lão giả toàn thân màu mè nở rộ, quanh thân huyệt khiếu phong minh, bão táp tốc độ không giảm. Phụt, cường đại quyền phong lôi kéo đến không khí không ngừng nổ đùng. Ngăn cách mấy chục trượng, đám người chỉ cảm thấy quanh thân thổi lên gió lúc. Oanh một tiếng to lớn bão hưởng chấn động khắp nơi. Một đạo bóng đen to lớn dâng lên, đỏ lựu lão giả biến mất không thấy gì nữa. Màu nâu xanh tầng băng bên trên nhiều một bãi thịt nát. Cái kia thịt nát tựa hồ là một viên áp xúc vô biên biển máu hạt châu. Hạt châu tàn ra, Vô tận huyết dịch tại màu nâu xanh trên mặt băng tràn ngập. Không bao lâu, liền lại xông vào trong tầng băng. Rung động, vô biên rung động. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không thấy rõ trong một chớp mắt cái kia lớn to lớn bóng đen là như thế nào sinh ra. Nguyên nhân chính là nhìn không thấu, mới càng lộ ra cái này đen gầy hán tử cường đại, thần bí. Đường đường điểm nguyên tứ chuyển cường giả. Một trận chiến hóa thành bột mịn. Lại là tại không có bất luận cái gì linh lực ba động tình huống dưới. Vỡ nát tại một đôi thịt dưới lòng bàn tay. Cao huyên tiếp tục phái người đi, mố rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Quần áo đen trung niên ngậm cười nói, tóc trắng đạo nhân lạnh nhạt nói. Cao huyên cần gì phải gấp gáp. Kỳ huyên viết xe đổ. Hồng huyên làm gì làm như không thấy cùng lúc đó. Truyền tâm niệm cho Hứa Dịch mấy người. Hỏi ý ai còn nguyện xuất chiến. Đương nhiên, lại không thiếu được hứa hẹn một phen. Bất quá, tóc trắng đạo nhân trong lòng rõ ràng. Lần này vô luận như thế nào hứa hẹn, liệu đến cũng tuyệt không người sẽ ứng chiến. Đỏ lựu lão giả tu như thế tà công, vốn là đi được cường hoành nhục thân con đường. Liền hắn đều không thể kháng cái kia đen gầy hán tử một kích. Người bên ngoài lại có thể làm sao cho dù đổi lại hắn tự mình hạ tràng. Chỉ sợ cũng chỉ rơi vào cùng đỏ lựu lão giả giống nhau kết cục. Cho tới mới sáng tạo ra kỳ tích Hứa Dịch, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Dù sao như thế sao đấu, đã hạn định chết phương thức chiến đấu. Hứa Dịch có thể tại cái kia sáo dọc dưới bình yên vô sự, tuyệt không có nghĩa là có thể tại nhục thân đối chiến bên trên mạnh hơn cái này đen gầy hán tử. Tóc trắng đạo nhân truyền xong tâm niệm, quả nhiên không người lên tiếng, tức liền có chuẩn bị tâm lý, cũng khó nén thất vọng. Cao huyên, nhưng có nhân tuyển, như không người tuyển, liền sớm nhận thua đi. Bất quá một trận canh bạc, hy vọng đừng ảnh hưởng chúng ta bằng hữu nghĩa. Nắm chắc thắng lợi trong tay, quần áo đen trung niên tùy ý triển hiện làm là bên thắng khí độ. Khổng tứ trưởng lão cười ha ha một tiếng. Mọi người đồng khí liên chi. Nhiều năm tương giao. Tự không nên bởi vì cách này điểm tích hiểu nhầm. Mà hỏng giao tình. Việc nơi này liền do lão phu làm chủ. Mọi người lão huyên để khó được gặp nhau. Đồng mưu một say như thế nào việc đã đến nước này. Tóc trắng đạo nhân đã không báo bất cứ hy vọng nào. Lập tức liền muốn mở miệng chu toàn cuộc diện. Lại nghe một tiếng nói. Không bằng ta đi thử một chút. Tiếng như huyền đình mới lọt vào tai đến. Liền dẫn tới mọi người đều hướng người kia nhìn lại. Không phải Hứa Dịch là ai? Người tóc trắng đạo nhân không mừng mà kinh. Truyền tâm niệm nói. Đạo huyên hảo ý. Cao mố tâm lĩnh. Chỉ là việc đã đến nước này. Cưỡng cầu vô ích. Đạo huyên ăn sâu. Bạch mố ghi khắc. Hắn thấy Hứa Dịch hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể lại là bất phàm cũng không điểm nguyên. Bây giờ ván này. So đấu chính là khí lực. Rất hiển nhiên. Điểm nguyên cường giả so sánh với không phải điểm nguyên cường giả. Nhục thân có ưu thế cực lớn. Dù vậy, mạnh như đỏ lựu lão giả loại này chân nguyên tam chuyển còn tu cường đại thôn phệ thuật siêu cấp cường giả. Đều không chút huyền niệm chết tại đen gầy hán tử dưới tay. Hứa Dịch xuất mã kết cuộc có thể đoán trước. Hắn cũng không nguyện ở đây tất bại chi cuộc bên trong lại tổn thất một thành viên đại tướng. Vị đạo huyên này tâm ý là tốt. Nhưng còn nhiều thời gian, hôm nay chi tranh ta nhìn thấy này liền a. Ngoài dự liệu của mọi người, khổng tứ trưởng lão lại cũng lên tiếng khuyên bảo. Tóc trắng đạo nhân trong lòng phát lạnh. Lúc trước khổng tứ trưởng lão mời chào qua Hứa Dịch. Có thể hắn thấy. Đó bất quá là khổng tứ trưởng lão nhất thời khởi ý. Có thể bây giờ khổng tứ trưởng lão càng lại đổ đối với Hứa Dịch lấy lòng cảnh báo triệt để kéo vang lên. Hắn cũng không nguyện chính mình dưới chứng khó khăn mời chào cường lực nhân vật bị khổng tứ trưởng lão nhẹ nhàng lôi đi. Vị đạo huyên này như là đã mở miệng. Một trận chiến này há có thể như vậy coi như thôi, mố mới vừa hoàn thành làm nóng người đâu. Đen gầy hán tử ngậm cười nói. Đáp lời thời khắc. Đồng thời hướng quần áo đen trung niên truyền tâm niệm nói. Ông chủ xin yên tâm. Mố nhất định để cái này mắt không mở ra hỏa. Hối hận từ bụng mẹ bên trong leo ra. Quần áo đen trung niên gật gật đầu, lại không đáp lời. Hắn hạ lệnh diệt sát Hứa Dịch, nguyên nhân có hai. Một, không muốn trông thấy ngồi nhìn Vẫn Tiên Các sinh ra cường lực cứu viện. Hai, Khổng Tứ trưởng lão biểu hiện để hắn có chút bận tâm. Hắn càng không thể ngồi nhìn Hứa Dịch trở thành Khổng Tứ trưởng lão cùng Vẫn Tiên Các ở giữa câu thông cầu nối. Đen gầy hán tử thân hình thoát một cái, nhảy ra hơn 20 trượng, hướng Hứa Dịch duỗi duỗi tay. Tới đi, quy củ cũ, ngươi xuất thủ trước. Hứa Dịch sải bước đi vào giữa sân, vẫn là ngươi tới trước đi, ta xuất thủ trước, liền không có ngươi chuyện gì. Ha ha, Thiên Vũ Lâu cùng Sơn Hải Minh một đám người mấy người tất cả đều cười to. Đen gầy hán tử cũng cười, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi thật là một cách có ý tứ. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi thống khoái. Tiếng nói vừa dứt, đen gầy hán tử thân ảnh nhoáng một cái, liền bổ nhào vào phủ cận. Song trưởng một sai, kéo vang phô thiên cách địa âm bảo. Oanh oanh, đen gầy hán tử song quyền khắc ở Hứa Dịch ngực. Hứa Dịch như diều đứt dây bay ra, phiêu đưa ra hơn 10 trượng, vững vàng rơi trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch nhẹ nhàng phủi phủi đầu vai, chỉ vào đen gầy hán tử nói, cũng chả có gì đặc biệt, sử dụng ra vừa rồi bản lĩnh đến, ta thời gian đang gấp. Đen gầy hán tử đôi mắt có chút nheo lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, càng ngày càng có ý tứ, lúc này mới có mấy phần hình dạng. Lời còn chưa dứt, thân hình lại lần nữa cướp đến Hứa Dịch phủ cận. Một nháy mắt, nhục thân bành trướng mấy lần, hóa thành một cái cao chừng 3 trượng, eo rộng hơn 1 trượng, mặt xanh nanh vàng quái vật. Một đôi nắm đấm nhanh so lưu quang, như Thái Sơn đổ nát, đánh cho rơi xuống. Hứa Dịch không tránh không né, cứng rắn thủ một kích cuồng bạo công kích, đem nhục thể của hắn ép thành một khối giấy mỏng. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Toàn bộ tầng băng đều đang kịch liệt lắc lư. Một kích qua đi, đen gầy hán tử phi tốc nhanh chóng thối lui, thân thể lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Đằng một chút, Hứa Dịch thân đứng lên khỏi ghế, đúng là sợi vải không bị thương. Tính mịch trong sân bầu không khí cơ hồ đóng băng. Tất cả ánh mắt đều không ở tại Hứa Dịch cùng cái kia đen gầy hán tử trên thân hai người. Càng không ngừng vừa đi vừa về đằng chuyển. Cuối cùng tất cả chú ý đều trên người Hứa Dịch dừng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 56 song cử, không có người thấy rõ ràng đen gầy hán tử hóa thành cuồng thú một kích là như thế nào kích phát. Cũng không người thấy rõ Hứa Dịch là như thế nào phòng vệ hắn chấn thiên liệt địa một kích. Rách ra, tây cực băng dĩ nhiên rách ra. Chẳng biết ai phát một tiếng hô. Sở hữu chú ý đều hướng mặt băng nhìn lại. Nhưng thấy một vệt trắng dạng bông vết sạn hiện tại thanh sáng tầng băng bên trên. Mà chỗ kia chính là lúc trước chiến đấu chỗ. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong lòng mọi người đều toát ra ba chữ: không có khả năng tây cực huyền băng tuyên cổ chưa nứt. Mặc kệ dùng gì biện pháp, mấy ngàn năm qua từ chưa chừng nghe nói có người từ đây gian lấy đi một khối vụn băng. Bây giờ, cái này tây cực huyền băng lại ở cái này khủng bố một kích dưới, sinh ra một điểm vết sạn. Tuy nói cái này sợi vết sạn, khoảng cách tây cực huyền băng vỡ vụn còn có cách xa vạn dặm. Chỉ này một điểm, liền đủ để chứng minh đen gầy hán tử lúc trước cái kia đáng sợ một kích. Đến cùng có bao nhiêu a khoa trương uy năng. Ý niệm đến tận đây, tất cả mọi người trong lòng sinh ra càng đáng sợ hơn ý niệm. Tây cực huyền băng đều sinh vết sạn. Người này làm sao sợi vải không thương tổn đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Mấy muốn chèn phá đầu người sọ. Mà nếu muốn bàn về nhất kinh ngạc người, chính là đen gầy hán tử. Hắn rõ ràng nhất chính mình cái này bộ dung hợp yêu ma hóa thân bí thuật. Một khi cuồng hóa, cơ hồ nhục thân vô địch. Dương tôn cảnh nổi, chỉ cần dám để cho hắn cẩn thân, gần như không có khả năng có một hiệp chi địch. Mà vừa mới tranh đấu, địch nhân thật sự rõ ràng thủ chính mình một kích, dĩ nhiên bình yên vô sự. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực. Cao huyên, người này khó đấu, chỉ sợ mỗ cũng không làm gì được, trận chiến này chỉ sợ chỉ có thể coi như thôi. Đen gầy hán tử trầm ngâm một lát, hướng quần áo đen trung niên truyền tâm niệm nói. Hắn cái kia bộ bí thuật, đối với tự thân hao tổn cực lớn, mà mỗi lần sử dụng trước đó, đều cần được trắng trợn bồi bổ, chi phí cực cao. Cứ việc quần áo đen trung niên hứa cho hắn chỗ tốt, đã không tính ít, lại không đáng được hắn vì đó liều mạng. Như đối chiến thật lại tiếp tục kéo dài, nói không chừng hao tổn càng lớn. Đến lúc đó, đả thương căn bản, kia thật là thật to tính không ra. Ta biết Phan Huyên bản lĩnh, xa không đến Phan Huyên cực hạn. Như Phan Huyên có thể giúp mố một chút sức lực, mặc kệ được hay không được, mố tuyệt không để Phan Huyên thất vọng. Lúc trước chấp thuận số, lại lật một bộ như thế nào quần áo đen trung niên truyền tâm niệm nói. Hứa Dịch càng là cường đại, trong lòng của hắn càng là bất an. Nếu không thể lại hạn định tiến công thủ đoạn dưới điều kiện diệt sát, một khi thả cọp về núi, nhân vật bậc này trưởng thành, nhất định trở thành Vấn Tiên Các thiên đại giúp đỡ. Đến lúc đó, Vấn Tiên Các thế lực nhất định phóng đại. Dựa cường giả tuyệt thế trở thương hội khuyết trương, chuyện như thế kiện tại tu chân giới lại không phải đầu một lần phát sinh. Ba phen, người này quá khó đấu. Muốn cùng một trong đỏ sức, ta thế tất khiến cho ra bản lĩnh cuối cùng. Như đúng như đây, ta chỉ sợ muốn đả thương căn cơ. Cho dù là có thiên lượng linh thạch, ta căn cơ tổn thương cũng khó có thể phục hồi như cũ. Nếu không phải ta thọ nguyên sắp hết, kỳ thật mặc kệ ngươi ra bao nhiêu linh thạch, ta cũng sẽ không đi hạ sách này. Đã kiếp này tiên đồ đã mạt lộ, dù sao cũng phải vì hậu nhân lưu thứ gì. Đen gầy hán tử truyền tâm niệm nói. Hắn biết được đến quần áo đen trung niên phân thượng, cơ hồ lời ra tất thực hiện, căn bản không lo lắng sau đó không được thực hiện. Quần áo đen trung niên truyền tâm niệm nói. Phan Huyên nói đến thế thôi, Cao mố còn có thể nói cái gì đó. Liền theo Phan Huyên lời nói, hắn hứa cho đen gầy hán tử lợi nhuận đã không nhỏ, gần như sắp muốn vượt qua một lần chủ trục quyền một nửa lợi nhuận đâu. Dù vậy cái này đáng miệng, hắn trừ đáp ứng cũng không cách khác lựa chọn. Huống chi đen gầy hán tử hiểu được ăn ở, không ra áp chế ngữ điệu, lại tận đạo khổ tình lời nói, trong lòng của hắn cũng có phần vì khí thuận. Nói đến rườm rà, kỳ thực cái này phiên giao lưu tại trong nháy mắt liền là hoàn thành. Đen gầy hán tử xa xa chỉ vào Hứa Dịch, cất cao giọng nói. Lúc trước bất quá là làm nóng người, lúc này chúng ta liền quyết tâm ngươi nhưng có can đảm lại tiếp ta một quyền. Tóc trắng đạo nhân truyền tâm niệm đạo đạo huyên lượng sức mà đi. Cho dù lúc này rời khỏi, đã vì Cao mố cùng Vấn Tiên Các kiếm đủ thể diện, Cao mố cực kỳ cảm đạo huyên tình nghĩa. Đương nhiên, như đạo huyên khăng khăng một thử, đạo huyên nếu có gì hao tổn, Cao mố nhất định toàn lực cung ứng. Lời nói này thật là lời từ đáy lòng, việc đã đến nước này tóc trắng đạo nhân là vì xoắn suýt. Hắn đã nghĩ Hứa Dịch xuất chiến, bắt lại này cục, vì Vấn Tiên Các lại thắng hồi một lần chủ trục quyền. Lại lo lắng đen gầy hán tử còn có giữ nhà bản lĩnh, Hứa Dịch ngăn cản không nổi, cuối cùng thân tử hồn diệt, làm ra cái gà bay trứng vỡ. Hứa Dịch gật gật đầu cũng không đáp lời, chỉ phía xa đen gầy hán tử nói, ta thời gian đang gấp, ngươi mau mau. Muốn chết đen gầy hán tử triệt để bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bảy viên ô trầm trầm đinh thép, lăng không xoay tròn. Chợt, phúc phúc, phúc phúc. Bảy viên đinh thép đều đâm vào đen gầy hán tử long môn, phượng phủ thiên su. Dũng tuyền bảy đại huyệt khiếu bên trên. Đen gầy hán tử quần áo tận nứt, chớp mắt hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, vượt rất xa lúc trước công kích Hứa Dịch thời cuồng bão hình thể. Chỉ là một cái lắc thân liền đến phủ cận, nhanh so quang điện, Hứa Dịch tựa hồ căn bản không kịp bỏ chạy. Mắt thấy cường tráng như núi dữ tợn người khổng lồ, quơ có thể so với nửa người thân to lớn đầu búa, siêu Hứa Dịch rơi đập. Hứa Dịch thân hình đột nhiên cũng sinh ra biến hóa, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, cũng hóa thành một cái quái vật kinh khủng. Đen gầy hán tử hóa thành dữ tợn người khổng lồ, lại chỉ đến Hứa Dịch hóa thành quái vật kinh khủng ngực. Quanh trong vòng nửa ngày tựa như lên phích lịch. Toàn bộ Tây Cực băng tầng tựa hồ cũng ở đây khủng bố một kích dưới, rung động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 57 phá tại Hứa Dịch cuồng bạo một kích dưới. Đen gầy hán tử hóa thành người khổng lồ. Hóa thành một bãi thịt nát. Huyết dịch chảy thành ra. Như sông biển tuyệt đê. Trong sân bầu không khí đột nhiên bị đông lại. Trong lòng mọi người chất đống ngàn vạn cái tiểu nhân. Chính khàn cả giọng gào thét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tóc trắng đạo nhân kích động đến toàn thân phát run. Một đêm nắm lại Hứa Dịch. Luôn miệng nói. Đạo huyên thần kỹ. Cao Mỗ đầu dạp xuống đất. Hôm nay sự tình chấm dứt. Cao Mỗ tất có thâm tạ. Thong dong thay xong quần áo Hứa Dịch khẽ gật đầu. Sắc mặt ửng hồng. Lại không đáp lời nói. Hắn thời khắc này tình huống có chút không ổn. Loại này không ổn. Hắn làm không rõ là tốt là xấu. Loại này không ổn diễn sinh. Nguyên nhân chính là vì vừa mới hắn hóa thân cuồng bạo quái vật bên trên. Nguyên bản. Hắn sở dĩ xuất chiến. Cũng không phải là nhàn cực nhàm chán. Mà là vì tại tóc trắng đạo nhân chỗ kiếm đủ an tình. Dù sao. Hắn cần phong huyết cầu lượng quá lớn. Có tóc trắng đạo nhân trợ giúp. Hắn tích xúc lên khí huyết đến. Nhất định làm ít công to. Cùng đen gầy hán tử đối chiến có mở ra một tầng nguyên khóa. Hứa Dịch đã đứng ở thế bất bại. Hắn khủng bố nhục thân phòng ngự. Liền tử nguyên châu đều không làm gì được. Đen gầy hán tử tay không lực lượng. Chính là kinh ngạc ngày. Lại có thể làm sao hán tử nghĩ. Làm bị đánh không hoàn thủ. Cũng có thể mệt chết cái này đen gầy hán tử. Có thể cụ thể đến đối chiến bên trong đến. Hứa Dịch liền thay đổi tâm tư. Tại kiến thức đen gầy hán tử sau khi cuồng hóa. Trong lòng của hắn đột nhiên cũng lên mới ý nghĩ. Chính mình phải chăng cũng có thể thử nghiệm cuồng hóa. Này điểm ý nghĩ tuyệt không phải Hứa Dịch ý nghĩ hão huyền, mà là có cường đại hiện thực căn cứ trèo trống. Nghĩ hắn tại đại xuyên giới lúc, liền lợi dụng hóa yêu đan nhiều lần cuồng hóa. Bây giờ, tuy không hóa yêu đan phồng lên huyết mạch, có thể trong cơ thể hắn trầm tích 10 viên phong huyết cầu khí huyết lực lượng, đã vượt xa hóa yêu đan thúc đẩy sinh trưởng công hiệu. Dù sao, lúc trước hắn tại đại xuyên giới liệp yêu cốc chuyến đi, phục dụng hóa yêu đan lúc chưa nhập cảm hồn cảnh. Mà hắn lúc đó có thể phục dụng hóa yêu đan lại không có khả năng tiếp nhận một viên phong huyết cầu khí huyết lực lượng. Mà muốn cuồng hóa đầy đủ khí huyết chỉ là trong đó một lớn điều kiện tiên quyết. Ngoài ra liền cần nhớ kỹ khí huyết du tẩu kinh lạc tuyến đường. Cái này điểm Hứa Dịch đương nhiên sẽ không có sai sót. Nhất mấu chốt nhất một điểm chính là lợi dụng hóa yêu đan dược lực. Có thể tạm thời mở ra ba minh ba ẩn khiếu huyệt. Hóa yêu đan chân quý cũng đang ở đây. Riêng biệt dược tính có thể tạm thời xông mở mấu chốt khiếu huyệt. Này điểm lại là tuyệt đại đa số có thể nhanh chóng đầy đủ khí huyết bảo vật. Không có năng lực. Mà hiện bây giờ Hứa Dịch mở ra tầng thứ nhất nguyên khóa. Quanh thân toàn bộ gân lạc, ẩn khiếu, minh khiếu đều mở ra. Chỉ cần khí huyết đầy đủ đầy đủ. Hắn chỉ cần theo hóa yêu đan khí huyết xung kích tuyến đường. Liền có thể nhẹ nhóm cuồng hóa. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Hứa Dịch cho tới bây giờ không có cân nhắc. Thẳng đến lần này kiến thức đen gầy hán tử cuồng hóa thủ đoạn. Hắn mới lâm thời khởi ý. Quả nhiên một thử phía dưới lập tức thành công uy lực cũng là to đến vượt ra khỏi đoán trước. Mà giờ khắc này, hắn thu công phục hồi như cũ. Loại kia khí huyết vẫn đục, che đậy thần niệm cảm giác, cũng càng phát ra nồng nặng. Loại cảm giác này phi thường không ổn. Thần niệm không thông, mang đến cảm giác toàn phương vị yếu hóa. Cái này điểm mặc kệ là tại tự thân tu hành, vẫn là tại đối chiến bản thân, đều là to lớn uy hiếp. Tạo thành loại này hậu quả nguyên nhân, Hứa Dịch cũng đã làm phỏng đoán. Hơn phân nửa là phồng lên khí huyết về sau. Nguyên bản áp xúc tại cố định huyệt khiếu chọc khí huyết. lan tràn tới quanh thân kinh lạc, cùng bản thân huyết dịch hỗn tạp một đoàn, tạo thành huyết mạch toàn diện ô trọc. Liền giống với một cái giang hà, có một góc vũng nước ô trọc, chỉ là ô trọc chỗ này vũng nước. Một ngày, giang hà tưới tràn, vũng nước nước chảy bèo trôi, khuyết tán ra đến, ô trọc chính là toàn bộ giang hà. Trước mắt, Hứa Dịch chính là loại tình huống này. Tốt một cái thế cường giả. Đạo huyên còn chưa từng được lấy được điểm nguyên. Liền có như này thực lực. Ngày khác được lấy được điểm nguyên. Nhất định có thể thành tựu một đoạn truyền kỳ. Mà thôi, hôm nay đã gặp mặt chính là trời ban duyên phận. Khổng Mỗ làm chủ nguyện trợ đạo huyên thành tựu điểm nguyên kỳ duyên. Khổng Tứ trưởng lão mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói, trên mặt chất đầy thành ý. Hắn tiếng nói vừa dứt, tóc trắng đạo nhân trong lòng chính là co lại. Hắn làm sao không biết từ Hứa Dịch mới hiển lộ bản lĩnh thời khắc, Khổng Tứ trưởng lão liền sinh lòng mơ ước. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, lại toàn lực giữ gìn lấy Vẫn Tiên Các tại Hứa Dịch trong lòng phân lượng. Hiện bây giờ, tóc trắng đạo nhân bỏ suốt điểm nguyên một ngày này lớn dù hoạt. Trong lòng của hắn tự tin lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với một cái dương tôn cường giả mà nói, còn có cái gì so điểm nguyên càng tới hấp dẫn chứ? Trọng yếu nhất chính là điểm nguyên bí pháp cực kỳ khan hiếm. Trừ ẩm thế đại tộc cùng cái thế tán tu, cơ hồ chỉ có thánh đình cùng tám đại tiên môn nắm giữ. Liền cầm lần này Vẫn Tiên Các mời chào một đám dương tôn cường giả bên trong hai vị điểm nguyên cường giả đến nói. Đỏ Lựu lão giả cùng Tướng Ngũ Đoàn lão giả điểm nguyên bí thuật đều đến từ thánh đình. Mà cái này phía sau, chẳng biết bỏ ra bao lớn vất vả, chẳng biết vì thánh đình làm nhiều ít kinh thiên công lao sự nghiệp mới được đổi lấy. Bây giờ Khổng Tứ trưởng lão đem điểm nguyên chuyện tốt bưng đến Hứa Dịch tới trước mặt. Tóc trắng đạo nhân âm thầm đem chính mình đổi thành Hứa Dịch. Lặng lẽ làm chẳng biết bao nhiêu lần giả thiết. Mỗi một lần giả thiết kết quả đều gọi hắn từ đáy lòng sợ hãi. Tóc trắng đạo nhân tâm như biển nấu, trên mặt lại không bộc lộ nửa điểm. Mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch, lại hận không thể đem Hứa Dịch miệng khe hở bên trên, không nhường hắn tỏ thái độ. Đa tạ tứ trưởng lão hào ý. Hôm nay mỗ đã mệt mệt. Ngày khác lại cùng tứ trưởng lão nói chuyện. Không đến chỗ. Còn xin tứ trưởng lão thứ lỗi. Hứa Dịch hướng Khổng Tứ trưởng lão ôm quyền nói. Hắn loại nào cay độc. Điểm nguyên dụ hoạt đương nhiên to lớn. Bây giờ hắn dù xâm nhập vào Đông Hoa Tiên Môn, có thể khoảng cách chân chính điểm nguyên, biển không có sờ lấy điểm cái bóng. Như gia nhập Khổng gia, liền có thể nhanh chóng thu hoạch điểm nguyên. Đương nhiên là kiện chuyện tốt. Có thể Hứa Dịch rõ ràng, giống hưởng thụ như thế nào phúc lợi, liền chờ trả giá ra sao. Khổng gia loại này thánh tục, mời chào nhân mã, tất nhiên sẽ không để cho mời chào người thoát câu. Phía sau điều kiện hà khắc, cũng có thể tưởng tượng. Như thế chuyện ngu xuẩn, Hứa Dịch không sẽ vì thế. Khổng Tứ trưởng lão trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Cười ha ha một tiếng. Nói. Có là cơ hội. Khổng gia đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở ra. Nhưng trong lòng thầm mắng, cho là có hai lần, liền có thể ôm đồm, cái đồ không biết sống chết. Hứa Dịch tiếng nói lọt vào tai tóc trắng đạo. Nhân quả thực như nghe tiên nhạc, trong lòng kích động kéo dài đến trên mặt, sắp không thể ức chế. Ngay vào lúc này, một tiếng hô, mau nhìn, phá tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 58 tay thanh sáng tầng băng bên trên. Một đầu sợi bông trạng đường vân trên tầng băng nhanh chóng khuyết trương. Chợt răng rắc một tiếng, tầng băng vỡ ra một đầu nhàn nhạt khe hở. Khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mở rộng. Tây cực băng tuyền. Tây cực băng tuyền muốn hiển lộ chân dung. Trời đâu, cơ duyên tạo hóa chúng ta đều có duyên người. Nếu không có thể nào có kỳ ngộ này băng suối rộng rãi. Người người đều có phần. Chư vị đều là nhiều năm bạn cũ. Tuyệt đối không nên tại này trước mắt. Động cái kia không nên đồng ý niệm. Trong chốc lát, loạn tiếng như sôi. Tây cực băng tuyền tên tuổi, Hứa Dịch cũng nghe qua. truyền ngôn Tây Cực băng tầng dưới ẩn giấu đi một chỗ băng suối, như thế nào huyền diệu, như thế nào thần dị. Có thể theo Hứa Dịch truyền ngôn chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là truyền ngôn, cũng không đáng tin cậy. Đạo lý rất đơn giản. Cùng lời đồn đại này đặt song song khác một bản truyền thuyết là Tây Cực băng tầng, thần dị tuyệt luôn, không có gì có thể phá. Chẳng biết nhiều ít đại năng tu sĩ muốn lấy một khối Tây Cực hàn băng rèn luyện pháp bảo mà không thể được. Hiển nhiên cách này hay thì ngôn luận thành một loại nghịch lý. Tầng băng không cách nào phá, lại như thế nào biết được tầng băng phía dưới ẩn chứa băng suối đâu, lại như thế nào biết được cái kia băng suối có đủ loại thần gì đâu. So sánh hay thì ngôn luận cái sau, tầng băng cực kiên, khó mà vỡ vụn, trải qua nhiều năm thực tiễn tựa hồ thành như sắt thép luận điệu. Căn cứ trước mặt nghịch lý, cái kia cái trước băng suối như thế nào thần dị thì hơn phân nửa chỉ có thể là truyền ngôn. Cùng lúc đó, Hứa Dịch tuyệt không cho rằng là chính mình vừa mới một kích kia đem mặt băng đánh nát. Dù sao, chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt, chẳng biết nhiều ít đại năng, cũng không thể đem cái này Tây Cực băng tầng phá vỡ. Ở trong đó tất nhiên cũng bao quát hắn trước mắt còn vô pháp ngưỡng vọng chân đan đại năng, lấy trở lên tuyệt đại cường giả. Hứa Dịch liền lại là tự tin, cũng sẽ không cho rằng những cái kia tuyệt đại cường giả thủ đoạn công kích vô pháp vượt qua chính mình vừa mới cái kia kích. Hiển nhiên cái này Tây Cực băng tầng lần này vỡ tan tất nhất định có khác tầng một nguyên nhân không muốn người biết. Có cái này hai tầng cơ bản phán đoán, Hứa Dịch đối với tầng băng vỡ tan, đối với băng suối hiện hiện, vẫn chưa sinh ra cái gì điên cuồng ý nghĩ. Trái lại còn lại đám người, từ Khổng Tứ trưởng lão trở xuống, đều kích động đến quanh thân run rẩy, trong miệng nói mớ không ngừng. Nương theo lấy tầng băng nứt ra kéo dài, cuối cùng răng rắc một tiếng, khuyết trương đến cực hạn sợi bông, hoàn toàn vỡ ra tới. Một cái ba thước rồng hang động hiển lộ ra, một vũng bốc lên u xanh lam ánh sáng nước suối phồng đi ra, theo nước suối lật sôi, từng tia lam yên không ngừng tràn ra ngoài. Còn cách lấy hơn 10 trượng, Hứa Dịch liền cảm giác trong xương tủy phát ra một trận kịch liệt nhói nhói. Khổng Tứ trưởng lão mấy người lại hoàn toàn điên cuồng, sớm quên mất lúc trước riêng phần mình chấp thuận cái gọi là trật tự, như ông vỡ tổ hướng cái kia con suối bách đi. Nhưng thấy hồng mang lói lên, tóc trắng đạo nhân, quần áo đen trung niên, mới đem khôi phục bạch bào thanh niên mấy người, tất cả đều cảm nhận được một cỗ to lớn sức đẩy. Bão táp thân hình ngạnh sinh sinh bị đẩy ra ngoài. Liền thấy Khổng Tứ trưởng lão trong lòng bàn tay nhiều một khối khăn gấm bộ dáng vải đỏ, tản ra đỏ bừng vầng sáng. Vầng sáng đem Khổng Tứ trưởng lão cùng cái kia mắt băng suối cùng nhau bao phủ ở bên trong. Khổng trưởng lão đầy mặt chứng hồng, cao giọng nói: "Chư vị đạo huynh, không cần tức giận. Khổng mố tuyệt chưa sinh độc chiếm tâm, phong cấm nơi đây chính là có chút bất đắc dĩ, bất quá là tránh chư vị quá độ tranh chấp. Chư vị yên tâm, nơi đây linh tuyền, khổng mố tuyệt không độc lấy." Đám người còn chưa từ hoảng sợ trong lúc bối rối tỉnh ngộ lại, cùng nhau nhìn chằm chằm Khổng Tứ trưởng lão, không người đáp lời. Giờ này khắc này, nguyên thủy nhất dục vọng thay thế tất cả lý trí. Không có người nào tin được đến từ một người tu sĩ hư vô mờ mịt chấp thuận. Khổng Tứ trưởng lão đè nén trong lòng mừng rỡ, trong lòng bàn tay thêm ra một viên mỡ máu tỉnh bình, cố nén thấu xương hàn ý, đang muốn thôi động thần niệm thu hoạch nước suối. Chợt, trong vắt bình hòa nước suối chợt một trống, một vũng hơi nước bỗng nhiên bành lên, ngập trời hơi nước chính rót Khổng Tứ trưởng lão đầy đầu đầy mặt. Khổng Tứ trưởng lão lại liền một thanh âm đều chưa từng phát ra, cả người hóa thành một cái băng điêu. Răng rắc một tiếng, băng điêu vỡ vụn, chỉ còn một chỗ vỡ vụn khối băng. Khổng Tứ trưởng lão cả người biến mất không còn tăm tích, liền thần hồn cũng cùng nhau trừ khử. Để Hứa Dịch dùng mình chính là liền cái kia tu di giới cũng cùng nhau vỡ nát. Hứa Dịch trải qua đại chiến đếm không hết, chính là tại Tử Nguyên Châu cử bảo bên trong tu di giới cũng có thể bình yên vô sự. Một vũng hơi nước, lại có như này uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, tóc trắng đạo nhân, quần áo đen trung niên, bạch bào thanh niên mấy người, phảng phất hóa thành tượng đá. Trong lòng lại đồng sự nhấc lên cơn sóng thần. Tứ trưởng lão chết rồi. Tứ trưởng lão chết rồi. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng phun trào lấy một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn đang đứng dậy, thôi đồng thần niệm, đem tóc trắng đạo nhân khóa chặt, kéo lên tóc trắng đạo nhân, vọt bay cao, phi tốc bò chạy. Hắn như vậy động tác, cuối cùng bừng tỉnh đám người. Cơ hồ trong cùng một lúc, đám người vọt người bay cao, như tránh yêu mà ly khai đất này. Nửa nén hương về sau, không ngừng phun ra sương mù băng suối, chợt lật sôi đứng lên. Chợt, một cái xanh biếc bàn tay lớn từ băng suối bên trong nhô ra. Tại tầng băng chỗ đứt nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái khôi ngô cao lớn, quanh thân xanh biếc người không mặt. Chợt người không mặt kia ngửa đầu nhìn trời, không gặp miệng ở nơi nào, lại thê lương cực kỳ gào thét. Hống một tiếng khắp nơi thương không chập chờn, vạn dặm tầng băng như gió cuốn rừng đều vỡ vụn. Tây cực chi địa từ vạn dặm đóng băng chớp mắt hóa hải. Vẫn tiên các tầng cao nhất ngọn tháp, ánh đèn như đầu tinh không giống như biển. Tóc trắng đạo nhân thần sắc cô đơn cực kỳ, không có chút nào đinh điểm bảo trụ chủ trục quyền vui vẻ. Thẳng đến Hứa Dịch đạp đi vào cửa, hắn trên mặt mới có mấy phần nhan sắc, miễn cưỡng hướng Hứa Dịch cười nói: đạo huyên cần thiết vật, có thể mua sắm hoàn toàn như còn không đủ, mỗ nhất định phát người toàn lực vì đạo huyên lục soát cầu. Hứa Dịch ôm quyền nói: tạm thời cũng đủ rồi, nếu là không đủ, mỗ sẽ cùng đạo huyên truyền tin, tuyệt không khách khí. Khoảng cách từ Tây Cực Chi Địa trở về, hôm nay đã là ngày thứ ba. Trở về Vẫn Tiên Các về sau, tóc trắng đạo nhân an bài hồng bào trung niên tiếp đãi Hứa Dịch, cũng cho phép hồng bào trung niên lớn nhất quyền hạn về sau, liền là cáo tử. Vì đáp tạ Hứa Dịch vì Vẫn Tiên Các đoạt lại hai lần chủ đấu giá quyền, cũng vì Hứa Dịch tại thời khắc sống còn cứu trợ chi ăn, càng vì triệt để kết giao xuống Hứa Dịch vị này căn bản nhìn không thấu siêu cấp cường giả, tóc trắng đạo nhân chính là đến Vẫn Tiên Các đều sử dụng ra 12 phần khí lực. Không chỉ có đáp ứng Hảo Long Hổ Đan thực hiện, toàn bộ Vẫn Tiên Các toàn bộ phong huyết cầu hàng tồn, tổng cộng 160 viên, cộng thêm từ còn lại các lớn đỉnh cấp thương hội, phế đi đại lực khí quay vòng mà đến hơn 300 viên phong huyết cầu, đều tại tóc trắng đạo nhân thủ ý phía dưới, khẳng khái tặng cho Hứa Dịch. Biến mất 2 ngày về sau, tóc trắng đạo nhân mới trở về, Hứa Dịch liền chạy đến gửi tới lời cảm ơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 156 chương 59 linh huyết. Trải qua chuyện này, Cao Mỗ cùng đạo huyên xem như sinh tử chi giao. Đạo huyên như còn khách khí, đây chính là thật khách khí. Tóc trắng đạo nhân cực kỳ khách khí, hắn thấy minh bạch Hứa Dịch dù vì điểm nguyên thiên phú gì bẩm, phi thường theo lý thường có thể độ lượng, ngày khác thành tựu không có thể đo lường. Hứa Dịch nói: đã đạo huyên vô sự, mỗ liền cáo từ, có việc truyền tin châu liên hệ. Tóc trắng đạo nhân gật đầu nói: theo lý thuyết là nên lưu đạo huyên tại đây sống thêm mấy ngày, làm sao Khổng Tứ trưởng lão cái này một chết, lưu lại một cái to lớn nát sạp hàng. Mấy ngày nay vì chuyện này, Cao Mỗ sức cùng lực kiệt, đối với đạo huyên chiêu đãi thực sự không chu đáo, còn xin đạo huyên nhiều hơn lượng thứ. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: khách khí, nếu như thế, mỗ liền cáo từ. Dứt lời, vừa chắp tay, liền muốn rời khỏi. Đạo huyên chậm đáp: Tây Cực băng hải sự tình, còn xin đạo huyên thủ khẩu như bình. Việc này liên quan cực lớn, chúng ta làm là kẻ đầu têu, vẫn là muốn nói cẩn thận làm cẩn thận, để tránh rước họa vào thân. Tóc trắng đạo nhân giao phó một câu, Hứa Dịch gật gật đầu, liền tự đi. Tây Cực băng hải sự tình nghiễm nhiên lên cử sóng gió lớn, chính là Hứa Dịch hai ngày này ẩn tại Vẫn Tiên Các bên trong, thần niệm bắt giữ tin tức, cũng nhiều cùng Tây Cực băng hải tương quan. Tây Cực băng hải sơ hiện, linh khí bành trướng, nhiều lần hiện dị bảo, chợt có bí địa tuôn ra, nghiễm nhiên thành đương thời đứng đầu nhất tầm bảo chỗ. Nếu không phải Hứa Dịch trong lòng lo lắng thực nhiều, hắn tự nhiên cũng không tránh khỏi muốn đi góp tham gia náo nhiệt. Trước mắt lại thật sự là không có công phu. Rời đi Vẫn Tiên Các về sau, Hứa Dịch chạy đến cuồng giã, thôi động truyền tống ngọc bài, không cần một lát liền trở về Đông Hoa Tiên Môn. Hắn tận lực quan sát hai nơi thời gian, phát hiện Đông Hoa Tiên Môn chỗ tiểu thế giới cùng Bắc Cảnh Thánh Đình chỗ ở thế giới thời gian lưu độ cơ hồ không có chinh lịch. Hắn mới trở về 74 phong, nhận được tin tức đồ linh, liền dùng truyền tin châu truyền đến tin tức, báo cáo bên kia động tính. Kỳ thật cũng không có động tính gì, hết thảy gió êm sóng lặng. Kết thúc cùng đồ linh trò chuyện, Hứa Dịch liền bế quan trực tiếp tại ngoài sơn môn bày ra một bộ tử tóc trắng đạo. Nhân đưa tặng tinh văn phù hộ ngày trận bảo vệ sơn môn. Hứa Dịch chính thức bắt đầu bế quan. Thoáng qua chính là hơn 10 ngày trôi qua. Đen kịt động phủ luyện phòng bên trong, Hứa Dịch tâm thần đều mệt, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Một cái dương chi bạch ngọc trong bát, 9 hạt mượt mà đỏ bừng hạt châu lặng lặng rơi vào trong bát, quanh thân không ngừng tràn đầy lấy hào quang. Cái này 9 hạt hạt châu đúng là hắn dùng vất vả gom góp mà đến Long Hổ Đan, Tây Thiền Tử, Tiên Hạc Thảo, Khôn Ngọc Tôn, phối hợp hổ răng kiếm hồng hoang huyết mạch, thôi đồng tam tôn chuyển huyết bí thuật, chuyển hóa tới 9 tích đến thật chí thuần linh huyết. Nhìn chằm chằm 9 giọt linh huyết, Hứa Dịch mắt bên trong màu mè mấy muốn tràn đầy ra. Ngăn cách không khí, Hứa Dịch liền có thể ngửi được cái kia 9 tích linh huyết bên trong ẩm chứa bành trướng tinh thuần sinh mệnh lực hương vị. Hắn tâm tình thật tốt, tinh thần đại chấn, ngồi điều tức một lát, đang chờ luyện hóa cái này 9 tích linh huyết. Chợt gác cổng ngọc bài lên đồng tính, ý niệm xâm nhập ngọc bài, lập tức quang ảnh hiện hiện, lại là Lưu Chấn Lâm ở ngoài cửa cầu kiến. Hứa Dịch buông ra hộ trận, tự xuất đồng phủ tiếp nhận Lưu Chấn Lâm. Lưu Chấn Lâm cười nói, không tầm thường chính là không tầm thường, lão để cái này hộ trận quả thực bá đạo. Lúc này mới mấy ngày, liền có mấy phần tiên gia đồng phủ khí tượng. Bội phục bội phục. Hứa Dịch cười nói, Lưu huyên lại hống ta. Ngươi ta huyên để 10 ngày không gặp, 10 phần tưởng niệm. Hôm nay Lưu huyên đã tới, cũng đừng trở về. Ta chỗ này vừa vặn thu mấy bình tốt rượu, huyên để chúng ta đồng mưu một say. Lưu Chấn Lâm cười ha ha, đúng dịp, mố hôm nay đến chính là mời ngươi đi ta trong phủ uống rượu. Không dối gạt ngươi nói, Hà Tiên Quân hôm qua đã xuất quan, đang điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Lão để hôm nay theo ta nhập môn uống một trận rượu, không chừng vừa vặn liền gặp phải Hà Tiên Quân ra gặp. Đến lúc ta lại thay lão để dẫn tiến, há không lớn rượu. Hứa Dịch trong lòng một rơi, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười. Như thế thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Vậy ta phải chuẩn bị một chút, cũng không thể tay không đi gặp Hà Tiên Quân. Cùng lúc đó, hắn thần niệm buông ra đến cực hạn, đem Lưu Chấn Lâm chăm chú vần quanh. Mặc dù bởi vì vận đục huyết mạch che đậy thần niệm, gần như thế khoảng cách, Hứa Dịch thần niệm vẫn như cũ có thể đem Lưu Chấn Lâm mỗi một giọt máu nhận ra thông thấu. Xem xét phân biệt kết quả chứng thực, Lưu Chấn Lâm khí huyết từ đầu đến cuối an bình. Hiển nhiên trong lòng vẫn chưa ẩn tàng còn lại tạp niệm. Nói đến cũng không phải là Hứa Dịch lòng tiểu nhân, mà là khi hắn khóa chặt đồ linh phía sau vị kia chính là Hà Tiên Quân về sau, hắn liền không có khả năng không nghi ngờ Lưu Chấn Lâm. Cứ việc bằng lý trí, hắn cũng nhìn ra được Lưu Chấn Lâm cũng không hiểu biết nội tình, chưa từng cuốn vào qua trận này còn không hoàn toàn sáng tỏ âm mưu. Nhưng giờ phút này Lưu Chấn Lâm đến đây mời, lại không thể không nhường Hứa Dịch trong lòng báo động. Lưu Chấn Lâm nói, lễ vật thì không cần, có lần trước Hắc Nguyên Châu Hà Tiên Quân không thiếu được ban thưởng lão để một trận duyên phận. Hứa Dịch ôm quyền nói. Hết thảy toàn bộ nhờ Lưu Huyên chu toàn. Đúng rồi. Lưu Huyên hôm nay mở tiệc chiêu đãi ta. Có thể hay không chậm trễ Hà Tiên Quân đầu kia. Dù sao. Lưu Huyên là Hà Tiên Quân dưới trướng đệ nhất nhân. Hà Tiên Quân lão nhân ra ông ta xuất quan. Lưu Huyên há có thể không phụ cận phụng dưỡng. Mời ta uống rượu. Sợ sẽ không chậm trễ đại sự Lưu Chấn Lâm nói. Đương nhiên sẽ không. Lần này Hà Tiên Quân tựa hồ có đột phá. Tâm tình thật tốt. Triệu kiến không ít người đâu. Cũng không kém lão để ngươi một cái. Lại nói. Lão ca ta chỉ là phụ trách trợ giúp Hà Tiên Quân trong sự quản lý ngoại sự vật. Cụ thể đến Tiên Quân đại nhân ăn ở. Nhưng lại có người chuyên quan tâm. Đi thôi, thời gian không còn sớm, còn phải đuổi cái thời điểm tốt mới là. Hứa Dịch cười nói, nếu như thế, chúng ta cái này liền xuất phát, cũng không thể để Tiên Quân đại nhân lâu chờ mới là. Một phen đường quanh co. Hứa Dịch cơ bản thăm dò Hà Tiên Quân lần này cái gọi là triệu thấy mọi người. Nhất định cây kiếm chỉ chính mình một người. Đối với Hà Tiên Quân đánh chính mình chủ ý căn do, hắn đến nay không có mò thấy đến tột cùng. Bất quá đối phương đã có động tác cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Một nén hương về sau, Hứa Dịch cùng Lưu Chấn Lâm đuổi đến Hà Tiên Quân chỗ thâm không đảo. Thâm không đảo chỗ đã cực kỳ cao, toàn bộ đảo liên nhóm vị trí trung ương. Mới đạp lên đảo đến, thấy nhiều sóng biếc rộng biển, hùng sơn tú thủy, Hứa Dịch vẫn là bị chấn một cái. Lưu Chấn Lâm rất hài lòng Hứa Dịch mắt bên trong kinh ngạc. Chỉ lên trước mắt biển hoa nói. Thâm không đảo cảnh trí. Tại toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn đều là lừng lẫy nổi danh. Hà Tiên Quân đạt được trước. Chính là nổi danh phong nhã sĩ. Thâm không đảo bên trên một cỏ một hoa, linh cầm thủy thú đều là Hà Tiên Quân dốc lòng để ý mới bố trí xuống tới. Trải qua năm trôi qua. Cái này thâm không đảo liền trở thành bây giờ bộ dáng. Thật sự là một bước một cảnh. Phong phú rực rỡ. Sau đó, gặp qua Hà Tiên Quân, ta mang lão để hảo hảo ở đây thâm không đảo du tẩu một phen.